Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, chương 796, không phải nhân loại bình thường. Converter, Dark Hero nuôi dưỡng Tần Mục lớn lên tàn lão thôn đám người thường thường đều là không có sinh qua. Hài tử, không có dạy bảo hắn phương diện này kiến thức cùng kinh nghiệm. Thôn trưởng là nhân hoàng. Mỗi ngày lấy diệt trừ thượng thương làm nhiệm vụ của mình. Không dám có gia thất. Đồ tể là đại văn hào. Hành vi phóng túng. Đối với thành gia sinh con loại chi tiết nhỏ này xưa nay không để ở trong lòng. Người thọt có tiếng xấu. Không phải đang trộm đồ vật cùng trên đường trộm đồ. Chính là ở trên đường bị người đuổi giết. Mù lòa chưa từng có đề cập qua gia thất của mình. Cầm điếc chỉ biết là hắn bị lừa rất thảm. Từ bà tại thành thân vào đêm đó, liền xử lý trượng phu của mình Lệ Thiên Hành. Kẻ điếc say mê thư họa, nước mất nhà tan đằng sau liền lang bạt kỳ hồ điên điên khùng khùng. Hắn lúc trước từng có vợ con, nhưng vợ con chết tại trong quốc phá. Bởi vậy xưa nay không sách gia thất, Mã Gia Mã Như Lai cũng là như thế. Mã gia thê tử nhi nữ viết tại đại lôi âm tự tăng nhân trong đuổi giết. Một cái duy nhất ở phương diện này có phong phú kinh nghiệm chính là dược sư. Nhưng mà người trong thôn thường xuyên cầm dược sư làm mặt trái tài liệu giảng dạy đến dạy bảo Tần Mục, để ý thức hắn đến nữ nhân rất nguy hiểm. Thôn trưởng nói thượng thương chưa diệt dùng cái gì lo gia đình. Tư bà nói phía ngoài nữ nhân đều là hồ ly tinh. Đồ tể trong thơ cùng trong đao đều là khoái mã liệt tử khoái đao. Chưa từng có nữ nhân. Tần Mục lúc này mới phát hiện. Mình muốn sinh con. Vậy mà chỉ có thể đến hỏi sinh qua hài tử Duyên Khang quốc sư. Bên cạnh hắn. Long Kỳ Lân Thủy Kỳ Lân không cần phải nói. Ngự Thiên Tôn hiện tại đần độn căn bản không cần hỏi. Mà Công Tôn Yến hay là một cái mầm cây nhỏ. Hỏi cũng không hiểu. Hay là về Duyên Khang đi. Tần Mục ngồi tại Long Kỳ Lân trên lưng. Quay đầu nhìn về phía hai vị địa mẫu tranh đấu chiến trường. Nơi đó kinh khủng rung động ngẫu nhiên còn có thể truyền đến bên này. Không biết là thần thông tạo thành vừa đi vừa về ba động dư ba. Hay là hai vị này địa mẫu còn tại tranh đấu. Công Tôn Yến cũng đang nhìn hướng nơi đó. Lo lắng. Không biết địa mẫu thế nào. Thu Vân Tỷ cũng không biết sống hay chết. Nàng mang theo nguyên quân Khôn Nguyên Kiếm. Hẳn là sẽ không chết đi. Nàng có chút mờ mịt. Mấy vạn năm đến nàng vẫn luôn tại ngoài địa cung địa mẫu nguyên quân trong miếu. Trồng ruộng, chiếu cố chỉ còn lại có tàn hồn địa mẫu. Lần này kịch biến làm rối loạn cuộc sống của nàng. Để nữ hài đơn thuần này có chút không biết làm sao. Địa mẫu nguyên quân miếu là trở về không được. Nàng không khỏi đối với tương lai sinh hoạt đã mất đi phương hướng cảm giác. Kỳ thật nàng càng giống một gốc cây. Ưa thích cắm rễ tại một chỗ. Bốn chỗ phiêu diêu. Nàng có chút không quá thói quen. Bên người, Tần Mục còn tại nắm tay của nàng. Địa nguyên đạo quả năng lượng thông qua Tần Mục bàn tay liên tục không ngừng truyền vào thân thể của nàng. Từ trong tay Tần Mục truyền đến nhiệt độ để nàng an tâm lại. Sau đầu trong vầng sáng tiểu nguyên mộc mầm cây cũng quét qua yên ba ba trạng thái. Cành giãn ra, từ từ sinh trưởng, vẫn không thể nào cùng Bạch Cử Nhi nói chuyện. Tần Mục thu hồi ánh mắt, thiếu niên trong lòng có chút phiền muộn. Không biết 40,000 năm qua nàng trải qua ra sao? Nàng hẳn là có thể chạy ra nơi đó đi. Còn có địa mẫu chi chiến, vô luận ai thắng ai thua, đối với Duyên Khang đều không phải là một chuyện tốt. Các nàng nếu là đồng quy vu tận, đây mới là đại hảo sự. Đáng tiếc khả năng này quá thấp, lùi lại mà cầu việc khác mà nói, chính là các nàng lưỡng bại câu thương. Sau đó riêng phần mình cắt cứ một phương, dạng này Duyên Khang cùng đại khư sinh linh áp lực mới có thể thấp nhất. Đáng tiếc. Ta không có thực lực này. Hắn muốn đi tìm kiếm Bạch Cử Nhi cũng khó có thể tìm được. bây giờ nguyên giới so đại khư thời đại lớn không biết gấp bao nhiêu lần. Muốn tìm ra một người, thực sự quá khó khăn. Mà vào lúc này, Bắc Thượng Hoàng Thiên Đình trong chiến trường, hai tôn địa mẫu nguyên quân còn tại tranh đấu, mặc dù không bằng ngay từ đầu lúc như vậy khủng bố, nhưng là vẫn như cũ kinh thiên động địa. Cho dù là đế tọa cường giả đối mặt bực này tranh đấu cũng sẽ lòng sinh sợ hãi. Hai vị này địa mẫu một cái tại trên mặt đất, một cái dưới đất, nhưng mà thổ địa lại phảng phất không tồn tại đồng dạng. Chỉ có thể nhìn thấy đại đạo quy tắc tràn ngập đạo quang để đại địa cũng biến thành vàng óng ánh. Màu vàng thiên sơn vạn phong không ngừng hở ra phá diệt. Nguyên từ thần lực khiên động trên bầu trời tinh thần nhật nguyệt. Thỉnh thoảng nhật nguyệt tinh thần nguyên từ bộc phát, hóa thành từng đạo khiếp người tâm hồn quang nhận, từ trên trời giáng xuống, chém về phía đối thủ. Bằng vào thực lực của ta, rất khó chém giết hai vị địa mẫu nguyên quân. Ta dù sao chỉ là lăng tiêu cảnh giới, còn chưa từng tu luyện tới đế tọa. Ngươi nói đúng hay không? Lữ Chánh, biên giới chiến trường, thư sinh ngồi nghiêng ở trên lưng lừa, nhìn xem trận này kinh tâm động phách tranh đấu. Hướng con lừa nói, ta chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, đem hai vị này địa mẫu trọng thương, để các nàng đối lập tràng diện, chia cắt nguyên giới thế lực, không đến mức đối với Duyên Khang có quá lớn uy hiếp. Con lừa nói, ngang, thư huynh mở ra gói nhỏ, cười nói, cũng may mắn hai vị này địa mẫu đánh nhau chết sống lúc đều bị thương. Cũng không phải lúc trước tột cùng nhất lúc trạng thái, nếu không muốn trọng thương các nàng ta còn cần tu luyện tới đế tọa cảnh giới. Con lừa cười nói, khôi khôi, ngươi nói đúng, ta có thể đánh bại Trạc Trà bực này võ đạo đệ nhất nhân. Tự nhiên cũng có thể trọng thương bây giờ địa mẫu, chỉ là hai vị địa mẫu, để cho ta rất cảm thấy áp lực, trong bao khỏa để đó không biết bao nhiêu quân cờ. Con lừa trở đi nàng hướng nơi xa chạy đi, thư sinh ném đánh cờ con, thường cách một đoạn khoảng cách liền ném một viên. Cười nói, cờ vây tung hoành 19 đạo, là cho phàm nhân đánh, chân chính ván cờ, đâu chỉ 19 đạo, lấy tinh không là ván cờ, lấy đại địa làm bàn cờ, tung hoành vạn vạn ngàn ngàn, loại ván cờ hóa thành trận pháp này chính là một trận hạo kiếp. Lữ Chánh, ta cảm thấy ta trận pháp có thể xếp thứ nhất, khôi, con lừa chạy vội, tốc cực nhanh. Con lừa này vòng quanh hai tôn địa mẫu chiến trường chạy vội một tuần. Thư sinh cũng vứt xuống không biết bao nhiêu quân cờ đen trắng. Nàng ngửa đầu quan sát thiên tượng, đột nhiên quát tháo một tiếng, quạt lông hướng chiến trường quét tới, dùng sức múa quạt. Nơi xa, Tần Mục ngay tại đi đường, đột nhiên tâm thần rung động, vội vàng quay đầu nhìn lại, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Hai tôn địa mẫu nguyên quân chỗ bên trong chiến trường cổ kia. Đột nhiên một đen một trắng hai cỗ quang mang dây dưa xông thẳng tới chân trời. Như là đen trắng hai đầu đại long trong đó tàn phá bừa bãi quấn quanh. Hắn cách cổ chiến trường đã cực xa, chỉ sợ có vạn dặm xa, nhưng mà lại còn có thể vô cùng rõ ràng nhìn thấy hai cỗ quang mang đen trắng kia. Có thể nghĩ hai cỗ quang mang kia tất nhiên không gì sánh được thô to. Tạo thành hủy thiên diệt địa lực xoắn. Đây là thần thông sao? Không đúng, không đúng, không có người có được pháp lực mạnh mẽ như vậy. Đây là trận pháp. Hắn thấy hồn bay phách lạc. Một tòa tràn đầy sát kiếp trận pháp. Ngay tại phá hủy địa mẫu trong chiến trường hết thảy. Khoảng cách quá xa. Hắn không cách nào nhìn thấy trận pháp biến hóa, nhưng mà có thể cảm nhận được rung động truyền đến lúc trong đó biến hóa cùng sát cơ. Tòa hung trận này uy năng, khiến cho người sợ hãi. Ai tại bày trận, chẳng lẽ là mượn thiên địa chi pháp đến diệt địa mẫu? Nguyên giới phá phong, xuất hiện cường giả thực sự nhiều lắm. Hắn xoay đầu lại, chỉnh đốn tâm tình. chuyên tâm vùi đầu vào nghiên cứu sinh tử thần tàng trong cảnh giới này. Sinh tử thần tàng là U Thiên Tôn, cũng tức là lão giả âm sai mở thần tàng. Thuộc về thần tàng thể hệ tòa thứ 6 thần tàng, nối thẳng U Đô, thông sinh tử mà mượn U Đô chi lực. Tần Mục đối với U Đô chi lực lý giải từ không cần phải nói. Bất quá hắn sinh tử thần tàng không giống bình thường. Có U Đô cùng Huyền Đô phân chia. Phương diện này liền không có kinh nghiệm của tiền nhân có thể tham khảo. Hắn phải tự mình suy nghĩ, mà lại mấu chốt là, ta tại phía trên sinh tử thần tàng không có đường đi. Còn cần mở thần kiều thần tàng. Tần Mục ánh mắt chớp động, Long Kỳ Lân không nhanh không chậm tiến lên. Ngự Thiên Tôn thì tại cố gắng học tập luyện chế linh đan làm cho Thủy Kỳ Lân khẩu phần lương thực. Thỉnh thoảng đan lô bạo tạc, đầy bụi đất, luyện thành một lò. Ngự Thiên Tôn thanh âm mừng rỡ truyền đến, từ trong đan lô nóng hổi cầm ra một nắm linh đan. Tại Thủy Kỳ Lân trong ánh mắt mong chờ nhét vào trong miệng của mình. Lập tức, Ngự Thiên Tôn sắc mặt đổi xanh, miệng sùi bọt mép. Tần Mục phí hết một phen công phu mới đưa vị hiền đệ này cứu giúp trở về. Cho hắn giải độc, kiên nhẫn dạy bảo nói. Luyện đan là cái sự việc tâm tính, cũng là việc cần kỹ thuật, đồng thời cũng vô cùng nguy hiểm. Linh dược phối trộn hơi có gì bất bình thường, hỏa hầu hơi có gì bất bình thường, luyện ra liền có khả năng không phải linh đan mà là độc đan. Sau này ngươi luyện ra, chính mình trước chớ ăn, trước hết để cho A Thủy ăn. Thủy Kỳ Lân mặt đen lên, cõng Ngự Thiên Tôn yên lặng đi đường. Là, người luyện chế linh đan không phải A Thủy khẩu phần lương thực sao? Tần Mục đột nhiên tỉnh ngộ, khó hiểu nói, ngươi vì sao chính mình ăn? Ngự Thiên Tôn cúi đầu nhận sai, hương vị rất thơm, ta nhịn không được. Tần Mục lắc đầu, lại ném cho hắn một chút dược liệu. Chính mình thì đi suy nghĩ sinh tử thần tàng cùng như thế nào mở thần kiều thần tàng. Hắn minh tư khổ tưởng. Thỉnh thoảng tại Long Kỳ Lân trên đầu to đi tới đi lui. Công Tôn Yến bị hắn nắm tay, cũng đành phải đi theo hắn đi tới đi lui. Địa ngôn đạo quả năng lượng để nàng tu vi tăng lên rất nhanh. Nguyên thần cũng càng phát ra lớn mạnh. Tiểu Nguyên Mộc trưởng thành, cũng làm cho nàng thức tỉnh càng nhiều nguyên đô đại đạo. Công Tôn Yến có chút mơ mơ màng màng, không biết mình phát sinh biến hóa gì. Muốn hỏi thăm Tần Mục, lại không muốn quấy rầy hắn, đành phải im lìm ở trong lòng. Nàng nhìn chằm chằm mặt đất, cảm thấy vùng đại địa này có đặc biệt lực hấp dẫn. Để nàng sinh ra một loại hận không thể lập tức rơi xuống đất cắm rễ cảm giác. Nàng hiện tại rất muốn đem nguyên thần của mình gieo xuống đến, biến thành một cây đại thụ. Tốt nhất còn có thể trong tán cây nuôi một tổ tiểu phượng hoàng. Đột nhiên, nàng cảm ứng được Tần Mục thể nội cũng có một gốc cây. Gốc cây kia đỉnh thiên lập địa, xuyên qua Tần Mục thần tàng, cũng đang không ngừng hấp thu địa nguyên đạo quả chất dinh dưỡng. Chẳng lẽ hắn cũng là một gốc cây? Công Tôn Yến nháy mắt mấy cái, trong lòng có chút vui vẻ. Hắn cũng là một gốc cây. Như vậy chúng ta liền có thể tìm một cái chỗ ấm áp cắm rễ xuống tới. Tay nắm tay, rễ liên tiếp rễ, cùng một chỗ phơi nắng. Sau đó chúng ta trong tán cây ở vài ổ phượng hoàng nhi. Những phượng hoàng này cũng không có việc gì hát một chút ca. Lẫn nhau ở chung, nàng rất là ước mơ loại sinh hoạt hạnh phúc này. Nhưng mà Tần Mục thể nội kiến mộc cùng nàng nghĩ không giống với. Kiến mộc là hư sinh hoa khai sáng, Tần Mục cùng hắn cùng một chỗ hoàn thiện, chủ yếu dùng thuật số cùng nguyên khí cơ cấu mà thành. Dùng để làm đến thiên địa thông, đả thông từng cái thần tàng, đem tất cả thần tàng hợp làm một thể. Thần kiều thần tàng là một tòa phi kiều kết nối thiên cung. Nguyên thần trèo lên cầu, từng bước cao thăng, liền có thể đi vào Nam Thiên Môn bên ngoài. Dùng kiến mộc thần kiều cũng có thể đạt tới loại hiệu quả này. nhưng mà kiến Mộc Thần Kiều quá khó khăn, vẻn vẹn so võ đạo phi thăng thiên cung đơn giản một chút. Trong đó liên lụy đến toán học quá phức tạp, Tần Mục trong lòng yên lặng tính toán, võ đấu thiên sư hủy đi ta thần kiều thần tàng, để cho ta một lần nữa mở. Đây cũng là một lần thí nghiệm cơ hội, có thể phi thăng thiên cung, không chỉ có thần kiều thần tàng một loại a, có lẽ còn có những biện pháp khác. Hắn tràn đầy phấn khởi, lập tức lấy tay nếm thử, tại trong thân thể của mình làm thí nghiệm, thầm nghĩ, ta có hay không có thể mở một tòa bỉ ngạn thần tàng. Đáp lấy một chiếc bỉ ngạn phương chu, liền có thể thẳng tới bờ bên kia chỗ thiên cung. Hắn các loại kỳ tư diệu tưởng hiện ra đến, kiến Mộc Tiên Thiên Thần Kiều rất khó khăn tu luyện, như vậy có thể chế tạo một cái kiến Mộc Thần Tàng. Tại trong thần tàng thứ 7 trồng trọt kiến Mộc, so kiến Mộc Tiên Thiên Thần Kiều đơn giản một chút, kiến Mộc sinh trưởng thẳng đến thiên cung, còn có thể chế tạo thông thiên tác, Nam Thiên Môn rủ xuống thông thiên tác, xuôi theo tác mà lên. Leo lên đến trong thiên cung đi. Đúng rồi, còn có thể chế tạo phi thăng trì thần tàng, lợi dụng thiên cung giao trì, từ phía dưới phi thăng, xuyên thẳng giao trì, rơi trên giao đài. Ân, bất quá lời như vậy lập tức cảnh giới liền tăng lên tới giao đài cảnh giới, trở thành thiên thần, cần thần thông giả có được chân thần như vậy pháp lực khổng lồ mới có thể làm được. Căn bản không có khả năng có người có được như vậy hùng hồn tích lũy. Nhưng là phương pháp có thể thực hiện là còn có một loại biện pháp. Đó chính là thần tàng thứ 7 là thiên hà. Thông thiên hà từ thiên đình chảy ra. Một đạo thiên hà thẳng tới thiên cung. Ngoặc kép, Tần Mục hưng phấn không hiểu. Nghĩ ra càng ngày càng nhiều thần tàng thứ 7 chủng loại. Mỗi một loại đều có khả thi. Hắn cần làm chính là đem những ý nghĩ này biến thành sự thật. Tu vi của ta bây giờ còn chưa tới mở thần tàng thứ 7 tiêu chuẩn. Bất quá có thể thử nghiệm trước dùng nguyên khí hóa thành những thần tàng này hình thái. Có địa mẫu địa nguyên đạo quả, tu vi của ta tăng lên phi tốc, khoảng cách mở thần tàng thứ 7 cũng liền cách không xa. Niềm tin của hắn tràn đầy, ngẩng đầu ngóng nhìn phương xa. Thầm nghĩ, lấy Long Kỳ Lân cước lực, chỉ sợ muốn mấy tháng mới có thể đến đạt Duyên Khang Kinh Thành. Đến Kinh Thành ngày đó, chỉ sợ tu vi của ta liền có thể mở thần tàng thứ 7. Chờ ta mở cái thứ nhất bỉ ngạn thần tàng, đến Kinh Thành, lại để cho võ đấu thiên sư đem bỉ ngạn thần tàng hủy đi. Sau đó nếm thử kiến Mộc thần tàng. Các loại thần tàng thứ 7 ta đều nếm thử một lần. Tìm kiếm ra một cái đơn giản nhất. Như vậy liền có thể giải quyết tốt đẹp Duyên Khang cùng trong đại khư đám người thần tàng đứt gãy. Chuyện này, hắn toàn tâm toàn ý vùi đầu vào tạo dựng thần tàng hình thái. Để thần tàng cùng thiên cung tương liên trong chuyện này. Không có thời gian để ý tới chuyện bên ngoài. Long Kỳ Lân toàn lực đi đường. 8 tháng về sau, bọn hắn lúc này mới đi vào kinh thành phụ cận. Trên đường lại rất nhiều bán thần ẩn hiện. Những bán thần này chiếm cứ tại Hùng Sơn Đại Xuyên ở giữa. Rất là an phận, Long Kỳ Lân để Thủy Kỳ Lân tiến đến tìm hiểu tin tức. Thủy Kỳ Lân vòng trở lại, nói, ca, bây giờ có 2 vị địa mẫu. Không biết ai là thật ai là giả. Lại có một người thư sinh cưỡi con lừa, đem 2 vị địa mẫu nguyên quân trọng thương, địa mẫu bọn họ chạy, bọn hắn hiện tại lòng người bàng hoàng, không dám chọc thị phi. Long Kỳ Lân kinh ngạc nói, còn có chuyện như thế, giáo chủ, ngươi đã tỉnh. Tần Mục mở mắt, lung lay đầu, những ngày này hắn một mực say mê tại trên việc thôi diễn thần tàng thứ 7, ngơ ngơ ngác ngác. Cho bọn hắn luyện chế linh đan nấu đồ ăn nấu cơm đều có chút hững hờ. Hiền đệ đâu? Tần Mục nhìn chung quanh. Chỉ thấy một cái tròn vo Thủy Kỳ Lân cùng một cái tròn vo Bụ Bấm. Nhưng không thấy Ngự Thiên Tôn. không khỏi buồn bực nói, ca, ta ở chỗ này. Tên béo mập tròn vo kia giơ tay lên, nói, Long Kỳ Lân giải thích nói, giáo chủ, người lĩnh hội lúc ngự bàn rốt cục luyện thành linh đan, sau đó liền cùng A Thủy cùng một chỗ ăn, 8 tháng, liền ăn thành dạng này. Giáo chủ, ta không ăn. Tần Mục cuống quýt nhìn một chút bên người Công Tôn Yến. Đã thấy chính mình còn nắm tay nữ hài này, Công Tôn Yến ngược lại là không có đổi béo, chỉ là sau đầu trong vầng sáng xuất hiện một gốc cây nhỏ. Ngay tại chập chờn, Công Tôn Yến còn cần nhánh cây tại trong tán cây bện một tổ chim, có chút giống là Phượng Thu Vân Phượng Hoàng sao. Tần Mục nháy mắt mấy cái, thầm nghĩ, người bên cạnh ta đều có chút không bình thường. Chỉ có ta cùng Long Bàn. Ân, chỉ có ta là bình thường. Long Bàn, chúng ta đi. Thiếu niên hăng hái, nói, vào kinh, đi tìm võ đấu thiên sư. Ta sắp mở thần tàng thứ 7, để hắn lại đánh nát một lần. Chờ một chút, đi trước phủ quốc sư. Hỏi một chút quốc sư làm sao sinh tiểu hài. Đại trương, cầu giữ gốc nguyệt phiếu á. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.